Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, đánh ra át chủ bài. Đông Đại Lục phái tới viện quân bên trong, Khasmodan cùng Gnomeregan quân đội từ Muradanh Bronbiet thống soái, bởi vì thời gian tuyến khác biệt. Muradanh cũng không tại Atha bị chấp niệm khu xử lúc tiến về Northrend khảo cổ. Bất quá hắn vẫn như cũ là Atha võ kỳ vỡ lòng đạo sư. Điểm này không có phát sinh biến hóa gì. Biết được Atha giết cha diệt quốc tàn nhẫn hành vi, Muradanh ngay từ đầu cự tuyệt tin tưởng. Hắn hướng mình huynh trưởng Khasmodan vương quốc quốc vương Magni thỉnh cầu tiến về Lordaeron phế tích. Tự mình cùng Atha đối chất, Magni đương nhiên sẽ không để cho đệ đệ của mình xúc động tiến đến chịu chết. Vết xe đổ gần ngay trước mắt, cái trước người làm như vậy đã chôn xác tại Westwell. Người này chính là Atha thụ nghiệp ân sư, Uther Lightbringer, vì bỏ đi Muradanh trong lòng không nên có ý nghĩ. Magni tạm ứng viện binh Nael cơ hội, đem Gnome cùng đuốc quân đội ném cho hắn thống lĩnh. Đem hắn đuổi đến xa xôi Kalimdor đại lục tới. Có đồng dạng ý nghĩ không chỉ là Magni, làm Andrea nhìn thấy mắt quầng thâm nồng đậm Ilutia lúc liền đoán được Alexi quốc vương dụng ý. Cùng là công chúa, mà lại đã từng cùng một chỗ tại Dalaran học nghề. Jenner cùng Ilutia đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Ilutia hỏng bét trạng thái tinh thần để nàng lo lắng lại đau lòng. Thu hoạch được mọi người tại đây lượng thứ về sau, nàng rất nhanh liền lôi kéo Ilutia cùng một chỗ xuống dưới nghỉ ngơi. Về phần Dalaran người dẫn đầu, Andrea có chút im lặng nhìn xem tên kia khí chất cao nhã tóc vàng, hai eo. Lập tức chuyển động ánh mắt nhìn về phía đang cùng Veriza thừa cơ ôn chuyện nhân loại nào đó Pháp. Sư, Crassus, đúng không? Andrea khóe miệng có chút co giật lấy ánh mắt hướng một bên tóc đỏ ra hiệu, ngươi không cần phải để ý đến thẳng mình học đồ sao? Ta không bảo đảm Windrunner gia tộc thành viên biết được này tấm tràng cảnh sau sẽ không vội vã từ Đông Đại Lục chạy tới, để mũi tên tiến bộ cái mông của hắn bên trong. Crassus cảm thấy mất mặt vỗ vỗ cái chán, Ronan. Ngươi tới đây cho ta. A, Ronan có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy đạo sư trên mặt nghiêm túc biểu lộ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo, đem tay đè tại tóc đỏ trên đầu. Crassus cố ý dưới nặng tay tại trên đầu của hắn đập mấy lần. Moonshadow nghị trưởng, hắn là ta học đồ Ronan, đứa nhỏ này còn trẻ, một chút mạo phạm mời nhiều đảm đương. Ha ha, tương đương dễ nói. Andrea ý vị thâm trường nhìn một chút. Ronan, ta ngược lại là đối với hắn không có ý kiến gì. Dù sao yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Bất quá mẫu thân của Veriza cùng hai vị tỷ tỷ liên. Tục cường điệu, không thể để cho nàng tìm một cái ngắn sinh loại làm bạn lữ. Cho nên, ta hiểu, Crassus lý giải nói. Trường sinh có chủng loại này lo lắng rất bình thường. Ronan, đi, ngươi cái tên này làm sao liền không nghe khuyên bảo đâu. Andrea tinh linh tay dài mơ hồ ở giữa còn có thể bắt được rời đi sư đồ hai người nhỏ giọng đối. Thoại, thế nhưng là, ta thích nàng a, thả, khục, ngươi gọi là thích không? Ngươi là thèm thân thể của nàng, ngươi thấp hèn, phúc tương đương. Andrea nghe đến đó kém chút không có kéo căng ngưng cười lên tiếng đến, lão huynh. Ngươi sẽ không cũng là xuyên qua đến a? Móc lửng chấm chấm, một điểm nhỏ nhạc đệm ảnh hưởng không lớn. Nhưng ít ra để Andrea khẩn trương tinh thần thu hoạch được chỉ chốc lát buông lỏng. Nhưng ngay lúc này, tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Akaimon đối mặt liên tiếp ương ngạnh phòng thủ rốt cục bắt đầu mất đi tính nhẫn nại. Tại Dreadlord Unetheron bị Uran cùng Ken liên hợp chém giết về sau. Hắn thình lình từ phía sau phát ra một đầu màu xanh lục xạ tuyến. Oanh,